Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 929, Sát Thủ Vương Phi 24. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Công chúa nương xưa nay không xuất hiện. Anh Túc Xuyên qua tới. Emma liền lấy một bộ từ mẫu áy náy vô cùng hình tượng xuất hiện. Đối anh Túc gọi là một cái yêu thương a, cưng chiều a. Đền bù thân là sát thủ vắng vẻ lạnh lùng tâm, có người nhà quan tâm. Trước kia Phượng Thanh Thiền thụ khổ, đều gấp bội đền bù cho anh Túc. Ninh Thư cũng nhịn không được đối Phượng Thanh Thiền cúc một cái đồng tình. Nước mắt, Ninh Thư ấn mở giao diện thuộc tính, nhìn xem lần này tích phân có bao nhiêu. Số hiệu, 2333 tính danh. Ninh Thư, trung cấp nhiệm vụ người. Tuổi tác, 27 tích phân giá trị, 15.115 vạn cộng 300 vạn linh hồn giá trị, 320 HP, 91 trí tuệ giá trị, 274 mị lực giá trị, 10 may mắn giá trị, 119 tinh thần lực, 180 tín ngưỡng lực, 3.515 vũ lực giá trị, 192 tư chất, 89 công đức. 13.045 đến 100 kỹ năng. Ngũ hoàn bắn thuật, cặn bã vật lộn thuật, tuyệt thế võ công nhập môn. Sơ cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý tri thức. Sơ cấp dấu hiệu, lập trình. Sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ cấp kỹ năng. Danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương. Vô tư tiên tổ đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, tín niệm quang hoàn. Hộ thân phù 5, thăng cấp bản. Hộ thân phù cộng 2, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương, chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, hoàn thành Phượng Thanh Thiền tâm nguyện, đoạt lại chính mình thân thể, nhiệm vụ độ hoàn thành 100%. Thu hoạch được tích phân 300 vạn, điểm thuộc, tính 40, tín ngưỡng lực 2.000 điểm, công đức trừ 100. Lần này nhiệm vụ tích phân tương đối ít, chỉ là cướp đoạt thân thể, nhưng lại, tổn thất 100 công đức, đau lòng, được không bù mất, ai, có đôi khi mấy cái thế giới đều không có một chút công đức, thế giới này một chút liền dùng hết 100 điểm, đau lòng đến toàn thân đều đang run rẩy. Những này công đức ở trên người của ngươi cũng không tính lãng phí. 2333 nói, có công đức gia thân cũng tốt lắm, thế giới quy tắc hơi sẽ ưu đãi một chút, dù sao người mang công đức người đều là thiện nhân. Ân, cách nói này tương đối có thể tiếp nhận, nàng là thiện nhân. Sương mù, Ninh Thư đem 40 điểm thuộc tính phân phối. Số hiệu 2333 tính danh, Ninh Thư, trung cấp nhiệm vụ người. Tuổi tác, 27 tích phân giá trị, 15.115 vạn cộng 300 vạn linh hồn giá trị, 320 HP, 91 trí tuệ giá trị, 274 cộng 10 mị lực giá trị, 10 may mắn giá trị, 119 cộng 10 tinh thần lực, 180 cộng 10 tín ngưỡng lực, 3.515 cộng 2000 vũ lực giá trị, 192 cộng 10 tư chất, 89 công đức, 13.045 đến 100 kỹ năng. Ngũ hoàn bắn thuật, cặn bã vật lộn thuật, tuyệt thế võ công nhập môn. Sơ cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý tri thức. Sơ cấp dấu hiệu, lập trình. Sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ cấp kỹ năng. Danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương. Vô tư tiên tổ đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, tín niệm quang hoàn. Hộ thân phù 5, thăng cấp bản. Hộ thân phù cộng 2, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng Trần Nhị Muội chúc phúc. Ninh Thư hướng 2333 nói ra. Nhìn xem Phượng Thanh Thiền trở về tình huống, Nói thực ra, lấy Phượng Thanh Thiền tính cách, không thử làm chút thay đổi, sinh hoạt vẫn là giống như trước kia. Một người trôi qua có được hay không đều xem chính mình. Ninh Thư trước mặt xuất hiện màn hình. Ninh Thư đi không bao lâu, Phượng Thanh Thiền mẹ đã qua cố xác chết vùng dậy. Phượng Thanh Thiền đi theo mẫu thân về tới Xích Viêm nước. Bất quá Phượng Thanh Thiền đối đãi phụ thân mẫu thân mình thái độ tương đối lãnh đạm. Việc này tại Phượng Thanh Thiền trong lòng liền có ngật đáp. Không, có việc gì liền nghiên cứu Ninh Thư lưu lại đồ vật. Lại thêm Xích Viêm nước. Quốc gia này người người thiện độc. Phượng Thanh Thiền bái một cái lão giả làm sư phụ, mỗi ngày liền nghiên cứu thuốc độc, độc y không phân biệt. Phượng Thanh Thiền tính tình yên tĩnh ngột ngạt, người rất có kiên nhẫn, học đồ vật cũng thật là nhanh. Bất quá Phượng Thanh Thiền vẫn là như vậy tính tình, trầm mặc ít nói, không có cái gì tồn tại cảm. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, một người tính cách đã như vậy, không có khả năng lại nhiều thay đổi, có năng lực tự vệ là được. Anh Túc không phải liền là xem thường Phượng Thanh Thiền bản lãnh gì đều không có. Yên tĩnh ngột ngạt chính là mềm bánh bao. Một người không có bản lãnh, trên người đều là khuyết điểm. Hiện tại Phượng Thanh Thiền có thể cứu người, có thể giết người. Yên tĩnh ngột ngạt chính là ổn trọng an tâm. Ninh Thư tắt đi màn hình, ngồi xếp bằng ở trên ghế salon hấp thu hệ thống không gian trong tinh khiết lực lượng linh hồn. Đợi đến tu luyện kết thúc, Ninh Thư sờ lên linh hồn của mình. Cảm giác hiện tại chính mình linh hồn càng ngày càng cường đại. Trước kia vuốt giống xốp bông, hiện đang vuốt giống quy đạn thạch. Tính chất dày đặc rất nhiều. Bất quá vẫn là không tính cường đại. Tựa như thạch một chút liền có thể bị bén nhọn đồ vật đâm rách. Linh hồn chân chính cường đại là đau thương bất nhập. Hơn nữa còn có thể một lần nữa có được nhục thể. Ninh Thư có chút hiếu kỳ giáo y đại thúc thân thể là thuần túy linh hồn, vẫn là một lần nữa có được nhục thể. Nếu là nhục thể, mỗi ngày đều mặc một bộ quần áo không bẩn sao? Không phải có bệnh thích sạch sẽ sao? Ninh Thư giữ chặt chính mình càng chạy càng xa mạch suy nghĩ. Hướng 2333 hỏi, là vẫn luôn linh hồn trạng thái tốt, vẫn là một lần nữa có được nhục thể tốt? Nhục thể hạn chế quá lớn, nhiệm vụ người đều là linh hồn. 2333 nói, bất quá, là một bộ túi da mà thôi. Giống như nói rất có đạo lý. Như vậy vấn đề tới, linh hồn trạng thái làm như thế nào? 333, bạn tri kỷ, nhiệm vụ người cũng hữu tình lữ đi. Kia làm như thế nào? 333, không, phải, làm sao giao lưu cảm tình? Ninh Thư hỏi. A, 2333 thanh âm tương đương xem thường. Nhiệm vụ người thế nhưng là đã vượt ra thấp kém nhục thể khoái cảm. Ninh Thư cũng có chút bó tay rồi. Chính mình làm sao cùng 2333 thảo luận loại vấn đề này? Bất quá vẫn là rất hiếu kỳ. Chẳng lẽ còn có cái gì cao nhã tình cảm giao lưu phương thức? Chẳng lẽ ngoại trừ 333 liền không có cái khác sao? 2333 tức giận nói, ta nhìn thấy tình yêu đều là 333 nha. Ninh Thư phản bác, nam nữ mục đích cuối cùng nhất là sinh sôi. Cái gì yêu đương, cái gì tê tâm liệt phế a, cái gì dỗ ngon dỗ ngọt nha, cái gì lãng mạn theo đuổi a, đều là nam nhân tại chào hàng chính mình giao phối năng lực. Mục đích cuối cùng nhất là sinh sôi. Vì sinh sôi có thể thuận lợi đồng thời để cho người ta càng nhiều sáng tạo đời. Sau, bổ sung giao phối khoái cảm. 2333. Chúng ta có thể đổi đề tài. 2333 nói. Ninh Thư gật đầu. Tốt lắm, bất quá ngươi còn không có nói cao nhã giao lưu. Tình cảm phương thức. Ây, kỳ thật tình lữ nhiệm vụ người có thể tiến vào cùng một thế giới nhiệm vụ. Sau đó hưởng thụ một chút phổ thông ẩm thực nam nữ sinh hoạt. 2333 nói. A, Ninh Thư thanh âm đồng dạng xem thường. Đây chính là ngươi nói cao nhã. Tình cảm giao lưu phương thức. Ngoặc kép. Hết chương.